Diễm Tu, chương 177, Tiêu Loạn, góc truyện audio.com, Cầu Oán sắc mặt như cháo hàn băng, vừa muốn lần thứ hai triệu hoán địa hỏa, đột nhiên, dưới đài ngọc phiến công chúa vung cánh tay hô lên, dành trước làm khó dễ, Cầu Oán, không cần lại phí công, nhất định là thiên yêu thủy tổ cho rằng ngươi không có tư cách đương quốc sư, cút xuống đây đi, chớ tiết độc tế tự đại điển. Lớn mật dám đối với quốc sư vô lực. Cầu Oán còn chưa mở miệng, vây quanh ở bên đài tâm phúc thủ hạ đã rồi tức giận quát lớn, đối với, đúng, địa giới công chúa cũng không chút khách khí. Qbeta viết hoa 5, com, hừ, Ngọc Phiến càng thêm tay không lưu tình, Bạch Ngọc Phiến tiên hạ thủ vi cường, hung hăng vung lên, bất ngờ không kịp đề phòng hơn 10 cái yêu linh đã bị phiến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bằng ma ngay sau đó phóng lên cao, dương giọng hò hét đạo. Các vị chiếu tướng, Cầu Oán là ta địa giới phản bội, ý đồ mưu phản soán vị thượng nha thay vạn yêu vương diệt trừ phản bội. A, lũ yêu vẫn chưa ngu thỏa đáng lừa đạn, ngoại trừ song phương tâm phúc đều tự rút kiếm tương hướng bên ngoài, trung lập chi sĩ đều tả tiểu hữu khán, rõ ràng cho thấy ở so sánh này phương càng mạnh. Lớn mật huynh, nhờ ngươi, sau ngày hôm nay, bản tọa nhất định còn một mình ngươi sống sờ sờ dạ nữ. Cầu Oán quả nhiên đem Kiều Tam đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, nàng lời còn chưa dứt Ngọc Phiến cũng dùng hữu tâm nhân mới hiểu ánh mắt nhìn Kiều Ba đạo. Lớn mật huynh, có thể giúp Ngọc Phiến đem nghịch tặc Cầu Oán bắt sao? Cái này, đối với hai nàng ép sát Kiều Tam sớm có dự liệu, nhưng thẳng đến lúc này, hắn mới phát giác áp lực là nặng như vậy, lựa chọn là khó như vậy. Cầu Oán thấy tình thế không đúng, vội vàng ngưng tiếng đạo. Lớn mật huynh, đây là một lọ vạn hoa đan, bản tọa bảo đảm có thể để cho dạ nữ tỉnh dậy. Ngọc Phiến tự nhiên không chịu tỏ ra yếu kém, tuy rằng không nói một lời, nhưng Ngọc Thủ lại nhẹ nhàng mà ở trên bụng vuốt ve vài cái. Không hẹn mà cùng, Ngọc Phiến cùng Cầu Oán đồng thời hướng Kiều Tam đến gần, lũ yêu ánh mắt cũng theo sau, áp lực vô hình càng ngày càng nặng, lưu manh phiền não càng ngày càng sâu. Dưới áp lực Kiều Tam sự khó thở tả hữu vừa nhìn, đột nhiên tròng trắng mắt vừa lộn, nhào về thông một tiếng té xỉu trên đất. A, kết quả như thế, làm cho lũ yêu thiếu chút nữa đụng tới tâm bần cắm ở hầu đang lúc thượng cũng không thể đi lên, dưới cũng sượng mặt rất là khó chịu. Như vậy cũng được, phu quân, Quỷ Cơ đúng lúc ôm lấy Kiều Tam, một bên lo lắng hô hoán, một bên ngầm kháp bóp lưu manh bên hông thịt mềm, đưa lỗ tai nật ngữ đạo. Phu quân, ngươi thật là một đanh đá lưu manh. Hắc hắc, hôn mê Kiều Ba mặt dung oai đảo ở Quỷ Cơ trước ngực, một bên lặng yên bần thần tươi đẹp quỷ bộ ngực đầy đặn, một bên kẻ trộm cười đáp lại nói. Bảo bối ta trước ngủ một hồi nhi, các nàng đánh ra kết quả kêu nữa ta. Ngọc Phiến dừng bước, Cầu Oán định trụ thân hình, hai nàng đều không phải người ngu, tự nhiên hiểu rõ lưu manh ở chơi xấu, nhưng hai nàng tâm tình thế nhưng thật to bất đồng. Ngọc Phiến âm thầm vui vẻ, địa giới công chúa ống tay áo vung lên, sớm xuẩn xuẩn dục động bằng ma vương thứ nhất bay lên tế tự đài, ngay sau đó, một đoàn cao thủ ùa lên. Cầu Oán tâm trầm xuống, đã không còn Kiều Tam trợ giúp, nàng thời khắc này thế lực rõ ràng muốn thấp hơn một bậc, thảo nào liên can trung lập yêu đem đều nhìn về phía Ngọc Phiến nhất phương. Nguồn tại ệt phao, VN này tiêu bỉ trường, một mảnh kêu thảm thiết ở trong huyết. Góc truyện audio.com, vụ quanh quần quốc sư tâm phúc nhân mã đều ngã xuống trong vũng máu. Thoáng qua đang lúc bằng ma, Ngọc Phiến Quy Vương đã đem Cầu Oán vây quanh, Ngọc Phiến công chúa trong tay Bạch Ngọc Bảo Phiến uy lực lớn tác một trận cuồng phong gào thét mà đến, dĩ nhiên đem Cầu Oán quanh người vân vụ như vải vụn vậy kéo tứ phân ngũ liệt. Cầu Oán biến ảo không chừng thân ảnh đầu tiên là giận dữ chân ngôn khẽ động liền thi triển thiên tâm vô hình bí quyết, không ngờ, vận chuyển tới một nửa pháp thuật lại trên đường ngưng trệ cả kinh Cầu Oán là hồn phi phách tán. Khanh khách, tiện nhân, đây là chuyên môn cho ngươi chọn được táng thân chỗ, hài lòng không? Ngọc Phiến trong lòng sau cùng lo lắng biến mất không còn, tất cả chính như vạn yêu vương sở liệu, tại đây hạ đặc thù cấm chế trên đài cao, Cầu Oán thực sự là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cầu Oán lúc này cũng hiểu rõ mình lọt vào cạm bẫy, lập tức hóa thành một đạo ảo ảnh, cuồng phong vậy hướng đài cao bên ngoài đánh tới, chỉ cần chạy ra cái này tế tự đài, nàng tự nhiên có nắm chắc xa chạy cao bay. Không đợi Ngọc Phiến mở miệng, bằng ma cùng vạn năm lão quy đã hoành thân khẽ động, chặn Cầu Oán thân ảnh, một hồi rất không công bình hỗn chiến bắt đầu rồi. Huyễn ảnh ở trên đài điên cuồng chém giết, dưới đài giả bộ hôn lưu manh len lén trương khai mắt vá, nhìn ra Cầu Oán không ổn tình cảnh tên đối với, đúng, hồ sau đó đạo. Bảo bối, đợi lát nữa Cầu Oán bại một lần, người lập tức đi tới đem vạn hoa đan bắt được tay, hắc hắc. Không ra lực chúng ta làm theo có thể mới có lợi. Biện pháp như thế, rất nhiều người đều có thể nghĩ đến ra, nhưng cũng chỉ có lớn mật tam có thể nói được như vậy lẽ thẳng khí hùng, tự nhiên mà vậy thật không hổ là một đời lưu manh đại vương. Trên đài cuồng phong vẫn chưa bay cuộn lâu lắm, đột nhiên, xa không phi, thạch không đi, thiên địa trong nháy mắt hồi phục một mảnh trong sáng, Ngọc Phiến Tam Yêu ngạo nghễ mà đứng, bằng ma hung cốt đang hung hăng đâm vào quốc sư trên ngực. Cầu oán vừa chết, quốc sư phủ thủ hạ tự nhiên mà vậy liền đình chỉ phản kháng, chiến tranh tới tất nhiên thảm liệt nhưng kết thúc thập phần bình thường. Hắc hắc, nữ nhi, làm tốt lắm, không uổng công phụ vương một phen tài bồi. Hồ sau đó còn chưa bay lên đài cao cầm vạn hoa đan, hư không vân vụ đã một quyền chia ra tựa như đội danh dự giống nhau trên không trung đường hẻm mà đứng, trở mình quay cuồng cốt hắc vụ uy nghiêm mà đến, vạn yêu vương tiếng hoan hô truyền vào mỗi một cái yêu linh trong tai. Tham kiến phụ vương, ở vạn yêu vua uy thế dưới, Ngọc Phiến công chúa đi đầu dịu dàng quỳ xuống. A a, hắc vụ biến ảo thân ảnh về phía trước một phiêu, vạn yêu vương tự mình đưa tay nâng nữ nhi, đứng lên đi, sau này liền do ngươi kiêm nhiệm quốc sư chức thay vi phụ phân yêu. Ngọc Phiến nghe được nói thế, không khỏi trong lòng một đại hỉ, nở rộ đôi mắt mừng rỡ vừa nhấc lại thấy chỉ một quyền đầu ở trong mắt nàng bay nhanh phóng đại, trong nháy mắt liền tràn ngập nàng dựng thân chỗ mỗi một thốn không gian. A kinh khủng cùng kêu thảm thiết xuyên vân liệt không, Ngọc Phiến chồng chất về phía sau quảng tiên huyết cuồng phún, ánh mặt trời chiếu một cái, đem một mảnh huyết vụ chiếu yêu dị đỏ tươi, tàn nhẫn huyết sắc bao phủ mọi người đờ ra tâm thần. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ái phi, bằng ma vương phi thân tiến lên, vừa mới ôm lấy Ngọc Phiến kiều tiểu thân thể, một cổ cự lực bỗng nhiên từ Ngọc Phiến. Góc chuyện audio.com, trong cơ thể như lôi đình đập đến. Bằng ma vương cùng Ngọc Phiến tựa như cút mà hồ lô, hơn nữa ngày mới đầy bụi đất mà nỗ lực đứng lên. Cách chương.